Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 40, truyền kỳ thiên kiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát ý cuồng bạo, tà niệm ngập trời, toàn thân Vân Phàm ngập trong hắc khí, hai mắt lóe ra quang mang màu đen. Ong ong ong, hai tôn hư ảnh khổng lồ xuất hiện tại Vân Phàm phía sau, kinh khủng thần bí, cổ xưa thê lương, một pho tượng tán ra khí tức giết chóc máu tanh, một pho tượng tán ra khí tức hủy diệt phá hoại. Chỉ thấy Vân Phàm đẩy nhanh tốc độ, lao về phía Lộ Minh Phi đám người. Cái gì? Tam Tuyệt trưởng lão cùng Mộc Hoè trưởng lão biến sắc, vội vàng đứng trước người Lộ Minh Phi. Bên cạnh đó, Lộ Minh Phi dù kinh bất loạn, vội vàng tế ra tụ nguyên bình, nhắm ngay vào Vân Phàm. Hai vị trưởng lão phối hợp ăn ý, cùng nhau thi triển tiên thuật, đem lực lượng rót vào bên trong tụ nguyên bình, bắn ra một đạo hàn quang. Phốc suy, hàn quang đánh vào Vân Phàm trên người, lại bị cương y màu đen nuốt hết, không hề chậm lại bước chân. Thấy cảnh tượng này, Lộ Minh Phi cùng hai vị trưởng lão nhất thời cảm thấy rung động và hãi sợ. Bọn họ đột nhiên phát hiện bên mình đã đánh giá thấp thực lực của Vân Phàm. Có thể kháng trụ một kích của cửu tinh cường giả, tụ lực tiên linh của đối phương ít nhất cũng đạt tới cửu tinh. Lực lượng đạt tới võ đạo tông sư, cường giả sở hữu tiên linh cửu tinh, hơn nữa còn là tiên vũ đồng tu. Một khi bị người như thế áp sát, hậu quả không cần nói cũng biết, phiền trọng chính là ví dụ tốt nhất. Ngăn cản hắn, Lộ Minh Phi quát vang lên, liên hợp hai vị trưởng lão đồng loạt ra tay. Ba con cửu tinh tiên linh phụ vào trên thượng phẩm hồn bảo, được tiên thuật tăng phúc ngạnh kháng Vân Phàm. Rầm rầm rầm, khí lãng cuốn mạnh, linh lực cuồng bạo, Vân Phàm không tránh không né, trực diện đối kháng, đem ba con cửu tinh tiên linh đánh bại, đem thượng phẩm hồn bảo nhất nhất phá tan. Bị chấn động mãnh liệt, Vân Phàm dừng bước, cương khí trên tay phải bể nát, nắm tay ra chóc thịt bong, máu tươi chảy xuống từng giọt, nhìn qua có chút chật vật. Cùng lúc đó, tiên linh của Lộ Minh Phi cùng hai vị trưởng lão tứ tán, thần hồn trọng thương, hộc ra mấy ngụm máu tươi. Ngay khi Lộ Minh Phi đám người muốn ngưng tụ lại tiên linh, lại thấy quang mang của cương y màu đen trên người Vân Phàm đại thịnh, đem tiên linh tàn hồn hấp thụ tới cương y, trong nháy mắt cương khí trên tay phải Vân Phàm khôi phục như lúc ban đầu, mà hắc khí trên người càng đậm, tả ý sát niệm dày đặc hơn. Không, không, tiên linh của ta, chấm chấm chấm, cảm giác tiên linh cùng tâm thần mất đi liên lạc, thần hồn của Lộ Minh Phi cùng hai vị trưởng lão càng bị đả thương, lại phun thêm máu, trong mắt đều là sợ hãi. Tiên linh chính là căn cơ tu hành tiên đạo, luyện hóa tiên linh khí tăng cường thần hồn lực. Không có tiên linh, bọn họ chính là một tiên đạo tu sĩ bình thường, chỉ có thể dựa vào tiên thuật cùng hồn bảo ngăn địch, trừ phi bọn họ có thể trọng luyện tiên linh. Kể cả như thế, thần hồn bị thương cũng không phải có thể dễ dàng khôi phục. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, tu sĩ còn thanh tĩnh đứng ngoài quan sát cảm thấy hoảng sợ phi thường. Địch nhân cường đại không đáng sợ, ác đồ cũng không đáng sợ nhất chính là ác đồ cường đại còn có năng lực khôi phục mạnh mẽ đánh mãi không chết. Vân Phàm xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ quan niệm truyền thống của bọn họ. Ở trong mắt mọi người, Vân Phàm đã không khác gì yêu ma. Đáng sợ, hung ác, điên cuồng, tàn nhẫn, trong lúc mọi người còn đang khiếp hãi, Vân Phàm lại xông về phía Lộ Minh Phi đám người. Môi hở răng lạnh, thỏ từ hồ bi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy địch nhân quá mức cường đại, tiên đạo tổng minh Vô Hoa tiên tử 4 tỷ muội không dám che giấu năng lực, bốn nàng đều cầm hồn bảo cản đường của Vân Phàm. Bốn nàng đứng ở vị trí lạ thường, đứng cách xa nhau nhưng lại tương liên mật thiết, tứ phương sát thần trận. Lấy bốn phương làm cơ sở, mượn thiên địa xô thế, chấn áp tất cả thần niệm. Hồn bảo trong tay Vô Hoa tiên tử không phải hồn bảo bình thường, chính là thượng phẩm hồn bảo tứ phương lệnh, chia ra đại biểu phong, hỏa, thủy, mộc tứ đại thuộc tính, mà tiên linh của bọn họ cũng đối ứng với bốn thuộc tính này. Đây là một bộ pháp bảo nguyên bộ vô cùng hiếm thấy, cũng có thể nói là trận đạo pháp bảo. Tứ phương tứ lực quán thông lẫn nhau, tương sanh tương khắc, sinh sôi không ngừng, ở chung quanh Vân Phàm dựng lên một tầng khí tường vững chắc giam giữ hắn bên trong. Rầm rầm rầm, Vân Phàm từng quyền đánh vào khí tường, nổi lên trận trận rung động, hết lần này tới lần khác không thể nào phá vỡ. Sau 10 quyền, Vân Phàm dần dần yếu thế, bộc phát không thể kéo dài, được tà thần phụ thể, thần hồn tiêu hao cực nhanh, cho dù là tiên thiên thần hồn cũng cảm thấy không chịu nổi. Vân đại ca cẩn thận, ngay khi Vân Phàm lâm vào khốn cảnh, Tạ Lạc Nhi bỗng nhiên mở miệng hô lớn. Vân đại ca, đó là tứ phương trận, công kích bốn phương vị đều không có tác dụng gì, nơi phá trận ngay ở hai phương trên dưới. Cái gì, nhà đầu chết tiệt dám làm hỏng chuyện của ta, muốn chết sao? Vô Hoa tiên tử thần sắc đại biến, trong mắt hiện lên một luồng hàn quang, ngay lập tức đánh ra một đạo tiên thuật vọt tới phương hướng của Tạ Lạc Nhi. Một kích của cửu tinh cường giả không phải chuyện đùa, Tống Tiểu Phong không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng tế ra một cái hồn bảo hình đại ấn bảo hộ cho Tạ Lạc Nhi. Oành, một tiếng chấn vang, kích khởi cát bụi tung bay, Tống Tiểu Phong cùng Tạ Lạc Nhi bị dìm ngập trong đó. Các ngươi, đáng chết, Vân Phàm con ngươi co rút tức giận kích thích tâm thần của hắn, cả người lệ khí càng ngày càng nặng. Tức giận sao, cừu hận sao, đem toàn bộ địch nhân giết chết đi. Thành âm đầu độc của tà thần quanh quẩn trong đầu Vân Phàm càng tức giận, lực lượng của hắn càng thêm cường đại. Giống, một tiếng gào thét như thú giống, phát ra từ trong cổ họng của Vân Phàm, cương y màu đen vờn quanh trên người hắn càng thêm chân thật dày đặc. Chỉ thấy khí thế của hắn tiếp tục bộc phát cả người phóng lên cao, đột phá tiên minh tứ mỹ trận pháp phong tỏa. Ngay sau đó, Vân Phàm đáp xuống tựa như cái thế ma thần, dáng vẻ khí thế độc ác bao trùm cuồn cuộn. Không tốt, mau tản ra, sát ý tịch quyền, phô thiên cái địa mà ập xuống. Tiên minh tứ mỹ hoa dung thất sắc muốn thối lui đã không kịp nữa. Thế công như vũ bão, một mảnh thanh lương lan tỏa, hẳn là một bàn tay khổng lồ đột nhiên hiển hóa, mạnh mẽ đem Vân Phàm đánh xuống mặt đất. Rồi sau đó, bàn tay khổng lồ vừa hướng đoàn hắc bạch khí trên trời phất qua, đem nó phách tán. Chung quanh Lam gia thương hành, trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Không có căn nguyên của hỗn loạn ăn mòn, tu sĩ chung quanh dần dần khôi phục lý trí. Hồi tưởng mọi chuyện vừa diễn ra, bi thương cùng hận ý bao phủ trong lòng. Những người chết đi, không thiếu thân hữu quen biết lẫn nhau, hôm nay chết một cách vô ích như thế, rốt cuộc có đáng giá hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống tu sĩ chung quanh còn đang bị tình cảm chi phối, Lộ Minh Phi cùng Vô Hoa Tiên Tử đám người cực kỳ rung động. Ở trong mắt bọn hắn, Vân Phàm người này giống như yêu ma, hung tàn cuồng bạo, cường đại khôn cùng, tập hợp đông đảo tiên đạo cường giả đều không thể chấn áp. Nhưng mà cường địch mạnh mẽ điên cuồng tựa yêu ma này, lại bị một bàn tay khổng lồ chấn áp đè trên mặt đất, ngay cả đoàn tà niệm chi nguyên quỷ dị trên trời cũng bị phẩy tay phách tán. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh chậm rãi bay lên. Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một cẩm y nam tử bước bước sinh hoa, không mượn hồn bảo mà lơ lửng giữa không trung, phảng phất thiên thần hạ phàm, làm cho người ta cảm thấy khí thế mênh mang vĩ đại. Người này chính là truyền kỳ thiên kiêu của Tây Nam Cảnh, Đông Lăng Tiểu Vương gia. Khương Thừa Tổ, Cách Trương,